Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, một thì thầm hoa nở. Một niệm thành phong vương, đại đạo tưới tiêu mà xuống, phảng phất tạo thành một hàng dài, nổ vang trận trận, Thiên Nam Thánh Vương tầm mắt nheo lại, đỉnh đầu ức đạo linh, trong lòng hơi chấn động một chút. Nhân tộc thánh thể thế mà mở miệng nói chuyện. Phải biết, đang trùng kích phong vương quá trình bên trong, không phải do nửa điểm phân thần cùng sai lầm. Một khi sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến sinh tử đạo tiêu. Đừng nhìn bây giờ trên địa cầu đột phá phong vương cường giả rất nhiều. Thế nhưng, này chút chẳng qua là thành công. Ở địa cầu các ngõ ngách, còn có không ít đột phá thất bại cường giả. Đang ở cô đơn chờ đợi sinh mệnh cuối đến, mà nhân tộc thánh thể, thế mà vào giờ phút này, dám can đảm phân thần mở miệng, còn nói cái gì người được bảo vật khí tức. Khi nhìn đến đại đạo tới tiêu trong nháy mắt, Thiên Nam Thánh Vương xác định, Tô Phù đột phá, thế nhưng, còn kém tới cửa một cước, cũng chính là hấp thu đầy đủ đại đạo lực lượng, mở ra đạo thuộc về mình. Thành công bước vào phong vương chi lộ, oanh, đại tuyết sơn ở tuyết tại hòa tan, quân nhất trần, lôi ngân đám người vươn mình mà lên, trên người bọn họ tắm máu tươi, Thiên Nam Thánh Vương quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, cái thế oai, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Tiểu Mộng tại Tô Phù lên tiếng trong nháy mắt, liền rút lui. Có ức đạo linh nơi tay Thiên Nam Thánh Vương, trừ phi Tiểu Mộng đem đối phương kéo vào vũ trụ mộng khư bên trong. Bằng không, Tiểu Mộng đều khó có khả năng là Thiên Nam Thánh Vương đối thủ. Thiên Nam Thánh Vương dù cho chẳng qua là bình thường cái thế, đó cũng là cực mạnh. Cái thế, đó là sừng sững tại vũ trụ chân chính đỉnh phong tồn tại. Phong Vương đều muốn thấp hắn một đầu. Mỗi một vị cũng là có thể xây dựng một cái thế giới. Có thể thành đạo làm tổ tồn tại. Trong hư không, Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu ức đạo linh. Bởi vì đại đạo khí tức nồng đậm, khiến cho ức đạo linh đang không ngừng lay động. Phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Trên đó một vệt màu xanh đồng giống như là muốn sống lại giống như. Không ngừng tản ra chói mắt hào quang. Phong tuyết phun trào, đỉnh núi tại sụp đổ, rất nhanh, theo gió tuyết đầy trời bên trong, một bóng người, chậm rãi hiển hiện, đại đạo khí tức hùng hồn quấn quanh ở thân ảnh này quanh mình. Tóc bạc trắng trong gió phiêu đãng, trong tay nắm lấy một thanh quạt lông, nhẹ nhàng vỗ, Tô Phù cả người đều tản ra huỳnh quang, thần tính hào quang, thật sâu hấp dẫn lấy người. Phảng phất là bởi vì tuyết trắng phản chiếu ra tới hào quang, khiến cho Tô Phù nhìn qua, như đạp tuyết mà đến trích tiên nhân, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, rơi vào Tô Phù bên người, khiêng đại đao, nộ anh không ngừng, tiểu tử long thì là thân thể quấn quanh, thân thể cao lớn, tản ra muốn cho hư không đều sụp đổ đè nén, Tô Phù tầm mắt quét qua. Rơi vào nơi xa, chỗ ấy, quân nhất trần cùng lôi ngân toàn thân tắm máu, là ngươi làm, Tô Phù nhìn xem Thiên Nam Thánh Vương, thản nhiên nói, nhìn không ra buồn vui, phảng phất thuấn di, Thiên Nam Thánh Vương bên người, lần lượt từng bóng người nổi lên, Thiên Tây, Thiên Đông hai Thánh Vương đều tới, ba tôn Thánh Phật, ba vị nữ Thánh cũng phân biệt hạ xuống. Phong tỏa Tô Phù các phương, nhân tộc thánh thể, nghịch thiên hành sự, hôm nay, phụng thánh đế chi lệnh, bắt ngươi, Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu ức đạo linh, xa xa nhất chỉ, quát lớn, một tiếng này, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, dẫn tới thiên địa đại đạo đều tại nổ vang, nhân tộc cường giả tầm mắt đều là bộc lộ ra băng lãnh ánh sáng. Rất nhiều cường giả càng là thấy cực độ không cam tâm. Quân nhất trần không nói gì thêm, dù cho trên người hắn âu phục bí danh sụp đổ, áo sơ mi trắng đều bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn chỉ dùng hành động để nói rõ, rút kiếm, chỉ phía xa Thiên Nam Thánh Vương, bắt Tô Phù, vậy liền bước qua thi thể của bọn hắn. Lôi Ngân đám nhân tộc Phong Vương cũng đều là như thế. Trường Hà Vương, Mặt Trời Lặn Vương càng là cười to không thôi, trên mặt mang theo quyết tuyệt chi sắc, kiên quyết ủng hộ thiếu soái. Bọn hắn thậm chí hạ quyết tâm, nếu là không địch lại, trực tiếp tự bảo, Phong Vương tự bảo uy lực, cho dù là cái thế Phong Vương cũng không dám bỏ qua. Thái Dương hệ bên ngoài, che trời màn ánh sáng bên trong, hình chiếu ra trên địa cầu hình ảnh, Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, hơi khói bởi vì không có trọng lực khống chế, phiêu đãng ở trong không gian. Nhìn xem trong tấm hình Thiên Nam Thánh Vương giọng điệu bá đạo. Phương Trường Sinh cười, liền xông câu nói này. Này cái gì đồ bỏ Thiên Nam Thánh Vương liền là cái người chết. Phương Trường Sinh lạnh như băng nói. Thật đúng là bá đạo. Tại chúng ta tộc sàn xe. Dám đi như vậy càn rỡ sự tình. Man Thiên Vương cũng là băng lãnh nở nụ cười. Thanh Đăng lão nhân mắt sáng như đuốc. Đèn đồng bên trong lửa đèn chập chờn, rõ ràng, trong lòng cũng của hắn có phần có bất mãn, bất quá, bọn hắn cũng không có động. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì là thiên nhân thánh đế cầm trong tay trượng thiên thước nguyên nhân. Bọn hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút, trên địa cầu sự cố, giải quyết đến cùng sẽ như gì. Địa cầu hết sức thần bí, khởi nguyên chi địa. Phương Trường Sinh có thể bước vào cái thế thiên vương cấp bậc. Cũng là bởi vì địa cầu. Tự nhiên, địa cầu bên trong ẩn chứa có đại bí mật. Không chỉ có như thế. Trên địa cầu, càng có Tô Phù phụ mẫu lưu lại thủ đoạn. Đây mới là Thanh Đăng chờ cường giả. Mong muốn lặng lặng nhìn tiếp nguyên nhân. Lại nói, giờ phút này, theo trong tấm hình bọn hắn có khả năng thấy. Tô Phù tựa hồ, đã nửa cái chân bước vào Phong Vương chi cảnh. Hắn chỉ cần mở ra thuộc về mình đại đạo, liền có thể chân chính thành vương. Dùng nhân tộc thánh thể yêu nghiệt, nhiều lần đánh vỡ cực cảnh tu hành đường. Một khi chứng đạo thành vương, sợ là sẽ phải so trước kia chưa thành thiên vương Phương Trường Sinh càng thêm cường thế. Trên địa cầu, trận này Phong Vương giằng co. Tựa hồ làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Mặc kệ ở địa cầu thế nào một cái góc, đều có thể thấy rõ ràng trận này giằng co. Châu Á, Thác Bạt Hùng thân thể cơ hồ đều muốn bị cái thế oai cho chèn ép vặn vẹo. Bất quá, hắn cái eo lại như cũ thẳng tắp. Tô Ma Quỷ, tất thắng, Thác Bạt Hùng gầm nhẹ nói. Thiên địa núi, dư nghiệt Phong Vương. Còn thừa mười mấy tôn, nổi bồng bềnh giữa không trung, bọn hắn đều là ngồi ngay thẳng, giống như thần ma, nhìn chằm chằm trong gió tuyết đảo thân ảnh kia. Trên thực tế, bọn hắn mỗi một vị đều rõ ràng, này một trận chiến, hẳn là muốn quyết định khởi nguyên chi địa thuộc về vũ trụ tinh hệ bên ngoài, này chút Phong Vương có khả năng rõ ràng cảm ứng được. Đều có thể sợ buông xuống. Tam đại thánh địa dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều dư nghiệt thế lực cũng là đi theo. Đây coi như là nhân tộc trong vũ trụ cuối cùng một trận va chạm. Cho dù là lúc trước trận kia dị tộc vũ trụ xâm lấn chiến tranh, cũng không sánh nổi giờ này khắc này giằng co. Nhân tộc một phương cũng có mười mấy tôn Phong Vương, bọn hắn nổi lơ lửng ngăn tại Tô Phù trước người, bọn hắn liền hợp lại cùng nhau, muốn ngăn cản này chín đại cái thế, cho dù là bọn họ căn bản không phải đối thủ, có thể, chỉ cần là ngăn trở một hơi thời gian, vậy cũng là kiếm lời. Trong hư không, Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Thiên Nam Thánh Vương cùng với còn lại 8 tôn cái thế. Hắn nhớ kỹ Thiên Nam Thánh Vương thương lão quân đám người tội. Chậm rãi nhắm mắt lại, xây dựng đạo thuộc về hắn, đạo như thành, hắn liền có thể thành vương. Oanh, Thiên Nam Thánh Vương động, mười mấy tôn phong vương ngăn cản, hoàn toàn chính xác có ít đồ. Thế nhưng, Thiên Nam Thánh Vương căn bản không sợ, thậm chí đều không cần hắn động thủ. Nơi xa, Thiên Tây Thánh Vương ra tay, vượt cảnh mà ra, nhấc lên cánh tay, chính là một quyền, một tôn thánh Phật cũng đánh ra một trường. Phật trên lòng bàn tay, Phật quang phổ chiếu, nữ thánh cũng hào không ngoại lệ. Ba vị cái thế ra tay, trực tiếp đánh ra kinh khủng phá diệt thiên địa oai. Đại địa đều tại run rẩy cùng rạn nứt, hãn hải đều muốn bị bốc hơi giống như. Mười mấy tôn phong vương liên hợp lại ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh phá. Phong vương nhóm sụp đổ, quân nhất trần kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay kiếm bay tứ tung mà ra, cái thế oai thật chính là mạnh mẽ đáng sợ, lôi ngân hóa thành một cái quả cầu sét bị đánh bay, bị đánh nhập vào hãn hải bên trong. Hãn hải nổ ra một cái đường kính hố sâu to lớn, thật lâu vô phương bình phục. Ba tôn cái thế mở đường, Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu ức đạo linh dậm chân mà ra, không vội không chậm, như đi bộ nhàn nhã, đi tới Tiêu Phù trước đó. Tiểu Mộng cảm giác liền động, không ngừng thôi động Mộng Văn trận pháp. Có thể là có ức đạo linh tại, Mộng Văn trận pháp căn bản vô hiệu. Tiểu nô động, hắc đao chém ra, hóa thành ánh đen, tốc cực nhanh, nhà cấp 4, đèn lớn lồng đỏ, tiểu quỷ nhấc kiệu hoa, dị tượng nhiều lần ra. Bất quá, cổ Phật Thánh Địa một tôn thánh Phật chấp tay hành lễ, xốc lên áo cà sa, áo cà sa ném ra ngoài, vô tận Phật quang bao phủ xuống, khiến cho tiểu nô phóng thích ra tiểu quỷ, dồn dập tại áo cà sa vầng sáng phía dưới. Băng tiêu tuyết tan, Phật đạo, nhất khắc quỷ đạo, tiểu nô nộ anh, liên tục chảm ra trên trăm đao, đao khí tung hoành, có thể là cái kia áo cà sa, căn bản lông tóc không tổn hao gì. Bát giai bảo vật, chấn quỷ xa, tiểu mộng sắc mặt cực độ khó coi, này chút cái thế phong vương, đều là một thời đại nhân tài kiệt xuất, bọn hắn bảo vật cùng át chủ bài, căn bản vượt quá tưởng tượng. Ức đạo linh một kiện bát giai bảo vật còn chưa tính, giờ phút này thế mà còn có chấn quỷ xa này loại bát giai bảo vật xuất hiện, đơn giản đến có chuẩn bị, mục đích là vì song khắc Tô Phù. Thiên Nam Thánh Vương cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hắn cùng Tô Phù khoảng cách càng ngày càng gần, dựa theo dự liệu của hắn, nhân tộc thánh thể giờ phút này chính là xây dựng đại đạo thời khắc trọng yếu. Nếu là bị hắn cắt ngang đại đạo xây dựng, không chết cũng phải trọng thương. Giống, bỗng nhiên, màu tím long lân tản mát ra đè nén vầng sáng, đuôi rồng quét ngang tới, mang theo đáng sợ tiếng xé gió. Cho dù là Thiên Nam Thánh Vương cũng tại đây cỗ long uy bên trong cảm nhận được đáng sợ đè nén khí. Tức Long Hoàng oai, Thiên Nam Thánh Vương có chút kiêng kỵ. Bất quá, đối với nhân tộc thánh thể bên người có được Long Hoàng oai long tộc, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Huyền nữ tộc một vị cái thế nữ thánh động, dáng dấp của nàng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, trong tay lại là xuất hiện hai cái vòng tay. Vòng tay theo nàng cổ tay trắng bên trong thoát ly mà ra, trong nháy mắt biến lớn, tại trong hư không hóa thành hai cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn bên trong lại có đáng sợ long uy tràn ngập ra. Vòng tròn rủ xuống, khóa lại tiểu tử long trên thân cùng hạ thân. Long chảo chống đỡ lồng vòng tròn, thế mà vô phương thoát khỏi. Đây là tổ long vòng, dùng long hoàng chi cốt chế tạo, có được chân chính long hoàng oai. Người này tiểu long, chậm rãi chơi đi. Thiên Nam Thánh Vương cười nhạt, rất có chỉ bảo giang sơn chi ý. Bọn hắn trước chuyến này đến, phụng thiên người thánh đế ý chí làm việc, chuẩn bị hết sức đầy đủ. Trước đó bọn hắn ăn qua thịt người tộc thánh thể thua thiệt, này một đợt bọn hắn sẽ không ở ăn thiệt thòi. Các ngươi những lão già này, thật sự chính là đủ không biết xấu hổ. Thái Dương hệ bên trong, Phương Trường Sinh thâm trầm cười. Hắn kiếm đã sớm dục dịch, xuất động 9 vị cái thế còn chưa tính, thế mà còn ra động nhiều như vậy bát giai bảo vật. Ức Đờ Linh, Trấn Quỷ Sa, Tổ Long Vòng, đây đều là bát giai bảo vật, đặt ở nhân tộc vũ trụ, đều là cực kỳ vật chân quý. Tam đại thánh địa, có tới mấy cái vũ trụ kỳ tích lũy, trên cơ bản bảo vật đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Lần này, xuất ra những bảo vật này trấn áp Tô Phù, mục đích cũng là cho nhân tộc gõ vang một cái cảnh báo. Bọn hắn muốn thể hiện ra bọn hắn nội tình cùng thực lực, để nhân tộc kiêng kỵ. Thiên Nhân Thánh Đế cầm trong tay Trượng Thiên Thước, cười nhạt một tiếng, nhân tộc thánh thể không phải không cùng quỷ nghèo một trận chiến sao? Nhân tộc thánh thể không phải danh xưng những nơi đi qua, ngỗng qua nhổ lông, hết thảy bảo vật đều là tịch thu. Vậy lần này, liền hào hào thỏa mãn nhân tộc thánh thể, liền để nhân tộc thánh thể cảm thụ một chút bảo vật khủng bố. Oanh, Tiểu Tử Long cùng Tiểu Nô bị ngăn cản ra, bị chặn, rất nhanh, Thiên Nam Thánh Vương liền đi tới Tô Phù trước mặt, nửa bước khoảng cách, xa xa đối lập. Thiên Nam Thánh Vương đều có thể thấy rõ ràng Tô Phù trên mặt chỗ tản ra thần tính hào quang. Nhân tộc thánh thể a, trách ngươi sinh sai thời đại. Tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, ngươi xuất hiện, nhất định là một trận bi kịch. Thiên Nam Thánh Vương nói, nhiều như vậy vũ trụ kỳ đến, dám cùng Tam Đại Thánh Địa làm đúng, đều không có kết cục tốt. Thánh Đế mới thật sự là chúa tể. Thánh địa mới là chúa tể. Thiên Nam Thánh Vương đối Tô Phù nói. Về sau, hắn không tiếp tục nói nhảm, giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay có giam cầm năng lượng đang cuộn trào. Hắn muốn giam cầm Tô Phù, muốn phá hư Tô Phù nói. Tô Phù muốn thành Phong Vương liền phải xây dựng đại đạo. Vậy hắn liền lựa chọn phá Tô Phù nói. Một cái đại đạo đứt đoạn nhân tộc thánh thể, giống như là phế vật, thành phế vật nhân tộc thánh thể, liền rất tốt bát. Thiên Nam Thánh Vương trên bàn tay, đáng sợ năng lượng đang cuộn trào, bàn tay chung quanh hư không, đang không ngừng nổ tung. Về sau, Thiên Nam Thánh Vương một trưởng đột nhiên hướng phía Tô Phủ vỗ xuống. Quỷ Thiên Nương bị cản, Tiểu Tử Long bị nhốt. Nhân tộc thánh thể, còn có cái gì che chở át chủ bài? Hả? Bỗng nhiên Thiên Nam Thánh Vương nhướng mày. Bởi vì, Tô Phù trên bờ vai, không biết khi nào, một đầu mèo trắng an tĩnh nằm sấp. Mèo kia trong mắt, tràn đầy bình tĩnh, tràn đầy tang thương. Cuối cùng, vẫn là cho nàng đệ nhất manh sủng xuất động. Mèo, miêu nương há mồm, phát ra gào rít. Thiên Nam Thánh Vương sắc mặt hơi đổi. Tại một tiếng này mèo rít gào bên trong, trên đỉnh đầu ức đạo linh thế mà tại kịch liệt rung động, phát ra không ngừng nổ vang. Con mèo này suýt nữa khiến cho hắn rơi vào khôn cùng ác mộng. Thiên Nam Thánh Vương định thần nhìn lại, phát hiện ghé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương sau lưng nổi lên khổng lồ hư ảnh, phảng phất có một đầu hư ảo màu trắng hổ mẹ tại miêu nương sau lưng bày biện ra. Thiên Nam Thánh Vương toàn thân chấn động. Này bạch hổ, khiến cho hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì. Tại hắn tâm thần chập chờn ở giữa. Phốc phốc, Thiên Nam Thánh Vương phần eo bị hốt phát nổ. Đỏ thẫm máu phun bay mà ra. Thiên Nam Thánh Vương chấn nộ. Thấp bát giai lão âm bút gào thét mà lên, bao phủ như hắc long. Oanh, Thiên Nam Thánh Vương chấn nộ một trường, đột nhiên đánh trúng Tô Phù. Tô Phù vị trí trong nháy mắt nổ ra hư vô chỗ trống, hỗn độn xé rách năng lượng đang không ngừng đan xen tung hoành. Thiên địa núi bị san thành bình địa, biến mất không thấy gì nữa. Gió tuyết đầy trời cũng đều không thấy. nguyên bản rộng lớn thiên địa núi, chỉ còn lại có một cái hãm sâu hang. Thiên Nam Thánh Vương bưng bít lấy không ngừng chảy máu phần eo. Nhìn xem cái kia đen kịt lỗ lớn, nhân tộc thánh thể có phong vương cấp quỷ tân nương, có phong vương cấp tử long, hai tôn phong vương cấp tồn tại không có có ảnh hưởng đến hắn. Có thể là, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà bị một đầu không chút nào thu hút mèo trắng cho ảnh hưởng tới. Cái kia mèo trắng rốt cuộc là thứ gì? Thiên Nam Thánh Vương hít sâu một hơi. Bất quá, hắn mặc dù bị mèo trắng ảnh hưởng. Bất quá, hắn một trường kia cuối cùng vẫn là vỗ xuống. Một trường kia bên trong ẩn chứa uy lực, đủ để đập nát nhân tộc thánh thể đại đạo. Lão âm bút bên trên ăn mòn lực lượng, nhường Thiên Nam Thánh Vương phần eo vết thương vô phương khép lại. Máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Thiên Nam Thánh Vương che eo, phiêu phù ở đen kịt không đáy hố sâu phía trên. Hắn năm ngón tay thành chảo, muốn gọi ra nhân tộc thánh thể. Bỗng nhiên, trong hư không, chảy ngược đại đạo đã ngừng lại. Thiên Nam Thánh Vương tầm mắt ngưng tụ. Sau một khắc, theo cái kia đen kịt vô ngần trong hắc động, có nồng đậm đại đạo khí chảy tản ra tới. Cái kia đại đạo chi quang chiếu sáng Thiên Nam Thánh Vương, nhường sắc mặt của hắn hơi đổi. Thiên Nam Thánh Vương đỉnh đầu ức đạo linh, tầm mắt phảng phất xuyên thấu hư ảo, nhìn thẳng cái kia trong hố sâu, liếc mắt liền thấy rõ ràng trong hố sâu hình ảnh. Tô Phù ngồi xếp bằng trôi nổi tại hư không, tại thân thể của hắn chung quanh, màu đen bạc lão âm bút hóa thành một đầu màu đen thần long, cuộn tại Tô Phù thân thể bên ngoài, tạo thành một cái to lớn viên cầu, bảo vệ được Tô Phù. Vừa rồi hắn một trường kia, thế mà toàn bộ bị lão âm bút chặn lại. Bát giai bảo vật lão âm bút, chặn Thiên Nam Thánh Vương một trường. Chư vị, tề tụ, Thiên Nam Thánh Vương che eo, tầm mắt thâm thúy, mở miệng, lời nói hạ xuống, hư không chấn động, ngoại trừ áp chế quỷ tân nương cùng tiểu tử long thánh Phật cùng nữ thánh bên ngoài. Còn lại sáu vị cái thế cường giả, tất cả đều ra tay, đông, bảy vị cái thế chung nhau ra tay, bảy cỗ đáng sợ uy áp chung nhau rủ xuống, đập vào thủ hộ tại Tô Phù thân thể bên ngoài lão âm bút phía trên. Lão âm bút mặc dù là thấp bát giai bảo vật, có thể là ngăn cản bảy vị cái thế phong vương công phạt, cũng có chút gánh không được, suýt nữa muốn vỡ nát. Lão âm bút biến thành hắc long, hắc lân đang không ngừng đứt đoạn rơi xuống. Tô Phù nói, kỳ thật đã rất rõ ràng, theo địa cầu đi ra hắn vẫn luôn tại thủ hộ hết thảy hắn cần thiết bảo vệ đồ vật, chính là hắn đạo, nhẹ nhàng lay động quạt lông ngừng lại. Tô Phù mở mắt ra trong nháy mắt, đại đạo khí phảng phất sôi trào lên, Tô Phù thân thể chung quanh, đại đạo khí cuốn theo cuốn lên, về sau giống như là một đóa nở rộ nụ hoa giống như, chậm rãi hướng bốn phía nở rộ. Đại đạo chi hoa nở rộ, một đầu rộng rãi đại đạo lát thành ra, bay thẳng vào tinh không. Ầm ầm, tinh không bên trong, phảng phất có đáng sợ ý niệm đang cuộn trào, dục dịch vũ trụ quy tắc ý chí tại thời khắc này. Thế mà càng ngày càng sao động, nhất niệm mở đường hoa, nhất niệm thành phong vương. Lốp bốp. Ngồi ngay ngắn ở lão âm bút bảo hộ bên trong Tô Phù toàn thân xương cốt bắt đầu phát ra nổ vang. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn công phạt lão âm bút bảy vị cái thế phong vương. Trên người hắn tinh khí thần bắt đầu không ngừng biến hóa. Tâm hải hiển hiện, đại đạo chi lộ thế mà ở trong đầu hiện ra. Theo linh đài bắt đầu một mực lát thành đến tâm phần cuối của biển. Mà Tô Phù tâm hải tiếp tục khuếch trương. Theo nguyên bản 120 vạn bên trong đường kính, lại lần nữa tăng mấy lần, đại đạo 240 vạn bên trong đường kính, mà Tô Phù thân thể cũng tại đại đạo khí tưới tiêu phía dưới, thu được đột phá. Oanh, bốn đạo vĩnh hằng mộng văn bàn ngồi mà lên, một đầu lại một đầu viễn cổ long tượng trôi nổi tại Tô Phù đỉnh đầu. Lít nha lít nhít, Tô Phù thế mà tại thành vương trong nháy mắt. Những cái kia chưa từng ngưng tụ long tượng chi lực giống như là phá xác mà ra, gà con giống như dồn dập tuôn ra, 5.000, 6.000, 7.000, mà cuối cùng, long tượng chi lực đình trệ tại 9.000 long tượng chi lực. Tô Phù lực lượng phảng phất đạt được to lớn chất biến. Cảm giác khai thác, thánh thể chất biến, thành phong vương về sau Tô Phù. Cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất, xoạt xoạt xoạt xoạt, lão âm bút biến thành hắc long cuối cùng gánh không được. Xoạt xoạt một tiếng, nứt toác ra, bảy vị cái thế công phạt, lão âm bút phòng ngự toàn bộ khiêng xuống dưới. Cho dù là thấp bát giai bảo vật, cũng gánh không được bảy vị cái thế công phạt. Gần như báo hỏng, Tô Phù nắm lão âm bút. Có khả năng cảm nhận được lão âm bút bên trong, cơ hồ muốn tiêu tán bút tiên khí tức. Tô Phù nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nắm lấy lão âm bút, tầm mắt chậm rãi nâng lên, nhìn xem bảy vị trôi nổi trong hư không cái thế phong vương, vẻ mặt dần dần lạnh lùng. Các ngươi đánh thoải mái rồi hả? Thương lão quân đám người, làm một tội xấu ta bút, làm hai tội, tội càng thêm tội, tội không thể tha. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.